Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 158. Trước đừng tu luyện A, 24 tông môn, 5 cái ngũ tinh, 19 cái tứ tinh. Lâm Nam cũng không nghĩ tới, người tới thế mà có nhiều như vậy. Long mạch thông đạo mở ra giá cả, trực tiếp bị Lâm Nam thiết lập đến 100 trung phẩm linh thạch. Chính là vì loại bỏ rơi một bộ phận nội tâm còn động đậy dao động nhân viên. Mặc dù Vô Tận Môn có bản thân một bộ bí mật bảo hộ biện pháp, Lâm Nam cũng không lo lắng sẽ có người đưa lệnh bài huyền bí tiết lộ ra ngoài. Liên cùng bình luận khu nói như vậy, cũng là loạn mã, không có gì rất sợ. Nhưng là không thể tiết lộ bí mật là một chuyện, có thể hay không nguy hại Vô Tận Môn lợi ích lại là một chuyện khác. Nếu là bị lòng mang ý đồ xấu người nội ứng ngoại hợp, để Vô Tận Môn nhận nghiêm trọng tổn thương, chẳng phải là được không bù mất. Dựa theo Lâm Nam ý nghĩ, cái này phân tông một chuyện, tổng cộng cũng liền hai cái chỗ tốt. Một là tông môn nhân số gia tăng, có thể càng nhanh đạt tới thăng cấp điều kiện. Hai là Lâm Nam mỗi ngày lấy được điểm cống hiến gia tăng. Mà cái này hai cái chỗ tốt, cũng không phải nhất định phải. Nhân số có thể từ từ sẽ đến. Tông môn phát triển cần thời gian. Vô Tận Môn đến bây giờ, tối đa cũng liền 10 năm. Nếu là lâm tiên giới phổ thông tông môn, bây giờ còn đang bồi dưỡng nhóm đầu tiên nhập môn đệ tử mới đây. Một khi Vô Tận Môn bên trong lẫn vào gián điệp, đây chính là liền ra ngoài một chuyến, đều cảm thấy lòng có bất an. Nói không chừng đã có người đột nhiên xuất hiện, đến một câu, đạo hữu xin dừng bước. Đầu tiên, chúc mừng các vị thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm. Vô Tận Môn trong phòng nghị sự, Lâm Nam nhìn xem đang ngồi 24 vị tông chủ. Trên mặt đã phủ lên mỉm cười. Tầng thứ nhất khảo nghiệm, chẳng lẽ vừa mới long mạch thông đạo thu phí, nhưng thật ra là một tầng khảo nghiệm. Ta đã nói rồi, Vô Tận Môn nội tình thâm hậu, làm sao có thể lung tung thu phí, nguyên lai chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Lâm Nam đạo hữu, xem ở trước kia giao tình, không bằng tiết lộ một chút, tầng thứ hai này khảo nghiệm là cái gì sao? Vẫn là phong hướng ấn sẽ lôi kéo làm quen. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là thanh vực Bắc Bộ tứ tinh tông môn tông chủ, lại bị tất cả mọi người đẩy tới vị trí phía trước nhất ngồi xuống. Dù sao hắn và Vô Tận Môn người tiếp xúc qua, hơn nữa còn là chủ sự Lâm Nam. Khảo nghiệm kết thúc, kết thúc, kết thúc. Nguyên bản phong hướng ấn bọn người đã ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị nghênh đón lần kế khảo nghiệm, kết quả liền lại còn nói kết thúc. Nghe được Lâm Nam nói tầng thứ nhất khảo nghiệm thời điểm, phong hướng ấn đám người thậm chí còn cảm thấy rất bình thường. Dù sao coi như mình tông môn là tứ tinh tông môn, nhưng nếu là hôm nay đi Hạo Thiên Phủ nói, ta muốn làm các ngươi phân tông, vậy làm sao cũng phải khảo nghiệm một lần tông môn thực lực mới là. Mà có thể làm cho lục tinh tông môn trở thành phân tông tồn tại, từ trước tới nay còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hiện tại bọn hắn mấy cái mặc dù là tự nguyện trở thành phân tông, lại không có nghĩa là người ta tán thành ngươi a. Bất quá, tất nhiên khảo nghiệm chỉ có một cái, vậy tại sao phải thuyết phục qua tầng thứ nhất khảo nghiệm? Trầm mặc một hồi, phong hướng ấn nghĩ tới. Phong hướng ấn tỉnh ngộ, phong hướng ấn kinh hãi. Tầng thứ hai khảo nghiệm nhất định đã bắt đầu. Chỉ là khảo nghiệm là cái gì đây? Ngay từ đầu 100 trung phẩm linh thạch, trực tiếp loại bỏ rơi 22 tông môn. Cái này rất dễ hiểu. Nhìn những tông chủ kia nghe được 100 trung phẩm linh thạch thời điểm, rõ ràng là do dự, mà thấy có người rời khỏi về sau, những cái này do dự người cũng lựa chọn rời đi, rất rõ ràng, chính là vì đem những cái này trong lòng còn ôm hoài nghi người trực tiếp bài trừ bên ngoài. Tất nhiên các vị đã ngồi ở nơi này, như vậy ý tứ đã rất rõ ràng, ta liền trước cho mọi người hơi giới thiệu một chút phân tông sự tình a. A rồi rồi, nhìn tất cả mọi người không nói lời nào, Lâm Nam đem một khối lệnh bài màu vàng đặt lên bàn. Hơn nữa giảng giải trong đó công năng, phong hướng ấn nghiêm túc nghe mỗi một chữ, không dám chút nào bỏ sót. Nghe Lâm Nam lời giải thích, mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc, không ngậm miệng được. Không dùng hết linh thạch, tất cả đẳng cấp công pháp bí tịch, từng cái phó chức nghiệp học tập vật liệu, tất cả những thứ này, chỉ cần hoàn thành tông môn nhiệm vụ, liền có thể dùng điểm công hiến hối đoái. Tất cả những thứ này, chỉ cần trở thành phân tông liền có thể có được. Mặc dù không biết Lâm Nam nói thật hay giả, nhưng là mọi người ở đây đã tin chín thành, không cần mặt khác chứng minh. Duyệt sinh kiếm chủng hành vi chính là chứng minh tốt nhất, trách không được có thể làm cho lục tinh tông môn trở thành phân tông. Nguyên lai vô tận môn cấp ra phong phú như vậy tài nguyên. Thế nhưng là, nghe nói duyên sinh kiếm chủng trở thành lục tinh tông môn điều kiện tiên quyết là bọn hắn duyên sinh kiếm đồ nhận Lâm Nam làm chủ. Lúc này mới dần dần phát triển trở thành phân tông a. Cái kia duyên sinh kiếm đồ là cái gì? Đây chính là cuồng tứ thiên tôn lưu lại vật truyền thừa a. Độ kiếp kỳ tu sĩ lưu lại, có thể trực tiếp kế thừa duyên sinh kiếm chủng vị trí tông chủ đồ vật. Chúng ta những cái này tổ tiên cao nhất cũng liền đi ra đại thừa kỳ tiểu tông môn. Rốt cuộc muốn bỏ ra cái gì đại giới? Là vậy, mặc dù Lâm Nam nói không có giai đoạn thứ hai khảo thí, nhưng là phong hướng ấn đám người làm sao có thể đủ tin tưởng. Cái này giai đoạn thứ hai nhất định là muốn khảo nghiệm đám người có thể bỏ ra cái gì. Chắc hẳn các vị trước khi ra ngoài liền đã ở tông môn nội bộ thương thảo hoàn tất, nếu là nguyện ý trở thành ta vô tận môn phân tông. Ngay tại tấm lệnh bài này bên trên lưu lại linh lực cùng thần thức. Sau khi giảng giải xong, Lâm Nam vung tay lên một cái, 24 tấm lệnh bài chỉnh tề như một xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Mỗi một khối trên lệnh bài đều khắc lấy bọn họ tông môn danh tự, mặt khác lại là bóng loáng vuông vức, ngoặc kép, Lâm Nam đạo hữu, chúng ta bây giờ có phải là không có đường lui? Nhìn xem trước mặt lệnh bài, tất cả mọi người không có gấp lấy động thủ, ngược lại là một người trong đó cầm lấy lệnh bài nhìn một chút về sau. Đột nhiên hỏi vấn đề này, Liêu tông chủ, nếu là không nguyện ý, tùy thời đều có thể trở về ngươi phong hỏa viện bên trong. Chỉ là vừa mới nghe được nội dung, cần để cho ngươi quên mất mới được. Tất cả mọi người cảm giác được, Lâm Nam mặc dù là nhìn xem Liêu tông chủ, thế nhưng là trong không khí lại đột nhiên xuất hiện một cổ vô hình cảm giác áp bách. Đây là từ Lâm Nam trên người tản mát ra khí thế. Kỳ thật mới vừa vào cửa một khắc này, phong hướng ấn đám người liền phát hiện Lâm Nam tu vi nhìn không thấu. Đúng vậy, rõ ràng mấy năm trước Lâm Nam vẫn chỉ là một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, hiện tại thế mà nhường hắn nhìn không thấu tu vi. Cái kia Lâm Nam tu vi là phân thần kỳ vẫn là hợp thể kỳ? Còn có, quên mới vừa nội dung là có ý gì? Muốn làm sao quên? Phải biết, lâm tiên giới bên trong có thể chưa từng có thao túng trí nhớ pháp quyết a. Tối đa cũng liền ký cái khế ước, để bọn hắn không cách nào đem tình huống nơi này nói ra thôi. Thế nhưng là Lâm Nam rõ ràng là nói quên. Ta truy phong các nguyện ý trở thành phân tông, suy tư rất nhiều. Tất nhiên Lâm Nam chưa hề nói bọn họ cần muốn trả ra đại giới. Lại suy nghĩ một chút trở thành phân tông về sau phúc lợi. Phong hướng ấn cầm lấy trên bàn lệnh bài, kiên định nói, ta thăng dương điện nguyện ý trở thành phân tông, ta thiên tiên lâu nguyện ý trở thành phân tông, ta bạch đào sơn nguyện ý trở thành phân tông. Ngoặc kép, có người mở đầu về sau, lập tức đã có người đáp lời, nguyên một đám thấy chết không sờn ánh mắt, cầm lên trên bàn lệnh bài, trên mặt mang mỉm cười. Lâm Nam gật gật đầu, lấy ra lệnh bài của mình, thông báo một chút, không nghĩ một lần nữa trở lại đệ tử viện chữa thương đệ tử. Trước đừng tu luyện a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.